Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 393, Trần Thủy Tịnh Thế. Lực sĩ rời núi, Đông Hãm Châu Nam Bộ, cùng Đông Chìm Châu cách một tuyến eo biển láng giềng. Nơi này thế cục hỗn tạp, Đông Hãm Châu Du Sơn phái Huyết Tuyền Tông loạn đấu không thôi. Mặt phía nam Đông Chìm Châu bên trong Kim Liên giáo thường xuyên vượt cảnh, hoạn loạn một mạch, Đông Chìm Châu bên trong thật đúng là giáo cũng bị dẫn tới dây dưa một chỗ, lại tăng thêm các phương lớn nhỏ thế lực, sau một cái loạn tự được. Nam cảnh ở trong, có một chỗ kéo dài dãy núi, dãy núi bao la tung hoành, bởi vì yêu ma tứ ngược, chướng khí mù mịt, các loại tà linh lén lút ẩn hiện, độc chướng mê chướng đoạt tính mạng người. Phàm nhân chỉ có thể tại trong khe hẹp sinh tồn, dựa vào yêu tà ma túy hoặc là tán tu chân nhân các loại, mới có thể chống cự tà linh lén lút, mới có thể không bị độc chướng thôn phệ, được xưng là Nam Cương chi địa. Một ngày này, Lục Thanh Phong Vân La khống chế Cửu Thiên Cương Phong mà đến. Mây xanh thẳng rơi xuống tại Nam Cương dãy núi. Sư tỷ, nơi đây chính là Hắc Thủy Sơn. Lục Thanh Phong nhìn qua các loại độc chướng bao phủ, bên trong có dấu một đầm Hắc Thủy Sơn Phong. Lấy tòa này Sơn Phong vì long đầu, dãy núi kéo dài không biết bao nhiêu dặm, bao la hùng vĩ, nếu như không các loại độc chướng, nhất định là một chỗ tuyệt hảo đất lành để tu hành. Chỉ tiếc, độc chướng trải rộng, người thường đến đây, hít một hơi liền muốn độc bỏ mình. Cho dù trúc cơ linh hư tu hành, cũng phải vạn phần cẩn thận. Một cái sơ sẩy tao ngộ bách độc dây dưa diễn hóa chương khí, cũng phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Chớ nói chi là còn có các loại độc trùng mãnh thú ẩn hiện, hung ác ngang ngược, khó lòng phòng bị. Là lấy Hắc Thủy Sơn bên trong người một ít dấu tích đến, cho dù là kết đan chân nhân đều không muốn tới đây. Chỉ có những cái kia lấy độc chướng làm thức ăn dị thú, hoặc là tu hành bách độc chi thuật luyện chế bách độc chi bảo tu sĩ mới có thể tại nơi này trú lưu. Vân La đứng ở Lục Thanh Phong bên cạnh thân, thanh lịch lạnh nhạt, giống như giữa thiên địa không bất cứ chuyện gì có thể dao động tâm thần. Lục Thanh Phong đã sớm quen thuộc, lẩm bẩm nói, Hắc Thủy Sơn bốn phía kết đan tu sĩ yêu ma không đủ gây sợ. Bất quá phía tây có một tòa nằm núi lửa, có một đầu tốn gió triệt địa thần bọ cạp đắc đạo, thành tựu nguyên thần đại yêu chi cảnh, tự xưng tốn gió đại vương, hùng cứ một phương, gào thét ở giữa hội tụ rất nhiều yêu ma, không thể khinh thường. Phía đông khói thanh lĩnh, tuôn ra suối máu, cấu kết huyết hải, là suối máu ma tông ma đầu thể lệ tu hành chỗ. Có khác Kim Liên giáo Ngọc Liên sứ giả Công Tôn Loan chiếm cứ mặt phía nam thần thất núi. Dưới trướng giáo chúng ngàn vạn, trong môn mệnh ta tại Hắc Thủy Sơn mở động phủ, động tĩnh sẽ không nhỏ, ba vị này chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn. Đông Hãm Châu rộng lớn, Du Sơn phái muốn trưởng khống các nơi, liền chỉ có thả ra nguyên thần chân nhân kết đan chân nhân. Bốn phía mở biệt phủ động phủ, tọa trấn một chỗ giáo hóa một phương, tốt đem Du Sơn phái đạo thống truyền bá ra. Nam Cương chi địa rồng rắn lẫn lộn, chính là quan trọng nhất. Lục Thanh Phong mới nhập Du Sơn phái, liền được phái tới tại Nam Cương ở trong mở động phủ, tọa trấn một phương đồng thời, đối kháng xung quanh yêu ma. Một năm mười năm có lẽ không quá mức đại dụng, nhưng trăm năm ngàn năm về sau, quanh mình chi địa tự nhiên là trở thành Du Sơn phái trưởng khống địa vực. Chậm chậm thúc đẩy, vững vàng, không nói đem suối máu ma tông đánh ra Đông Hãm Châu, chí ít tự thân sẽ không bị suối máu ma tông chậm rãi từng bước xâm chiếm, cuối cùng không mảnh đất cắm rùi. Ta chỉ có thể ngăn lại một người. Vân La dù kiệm lời ít nói, lại tâm tư thông thấu, nghe được Lục Thanh Phong ngôn ngữ, liền biết nói bóng gió. Đầy đủ, đa tạ sư tỷ. Lục Thanh Phong vội vàng cảm ơn. Giống, giống, đang muốn thi triển đại pháp mở động phủ. Từ Hắc Thủy Sơn bên trong lại truyền ra hai tiếng gầm thét. Tiếp theo liền thấy hai đạo bóng đen gào thét ở giữa càn quét Hắc Phong. Hướng về Lục Thanh Phong cùng Vân La Sinh nhào tới. Bộc lộ bộ mặt hung ác, khí cơ mạnh, không chút nào thấp hơn kết đan chân nhân. Ha ha, đang lo không tọa kỵ có thể dùng. Đại La động quan đảo qua, Lục Thanh Phong trên mặt vui vẻ, đối mặt hai đầu huyền yên thú không lùi mà tiến tới. Hướng phía trước một bước, quanh người lập tức liền có vài chục đạo kiếm khí tung hoành. Linh động vô cùng, hướng về phía hai đầu huyền yên thú quanh người chém tới. Kiếm khí tung hoành lúc, mấy thành La Bia dấu lớn đem huyền yên thú quanh người huyền yên Hắc Phong phá không còn một mảnh. Sau đó kiếm khí la co vào âm. Hai đầu huyền yên thú lập tức trở rơi xuống đất. Lại không hung uy, đốt. Lục Thanh Phong trong tay đột ngột xuất hiện hai cái kim vòng. Niệm động khẩu quyết rơi vào huyền yên thú cái cổ bên trên. Bỗng nhiên nắm chặt, kiếm khí la, giống. Huyền yên thú gầm thét còn muốn khoe oai, nghiệt xúc còn không cúi. Lục Thanh Phong gào to một tiếng, trong miệng không tuyệt vọng quyết. Hai đầu huyền yên thú khoảnh khắc bị chế, lăn lộn đầy đất, thống khổ không chịu nổi. Sau khi dừng lại, hung tướng lại hiện, Lục Thanh Phong đọc tiếp. Như thế ba phen về sau, hai đầu huyền yên thú phân biệt phủ phục tại Lục Thanh Phong cùng Vân La dưới chân. Hoàn toàn thần phục, huyền yên thú linh trí dù kém chút, nhưng bách độc Hắc Phong lợi hại, ngược lại là khó được thay đi bộ tọa kỵ. Lục Thanh Phong đem điều khiển phục ma kim hoàn khẩu quyết truyền cho Vân La. Trong miệng cười nói, đa tạ sư đệ, Vân La trong miệng nói cảm ơn, trên mặt không gợn sóng. Duy chỉ có trước đó thấy Lục Thanh Phong thi triển kiếm khí la đến đây khắc thấy huyền yên thú trên cổ kim vòng, trong mắt hơi có không biết thần thái lóe lên một cái rồi biến mất. Mấy ngày tiếp xúc, Lục Thanh Phong cũng coi như biết được Vân La tính tình. Không đi nhiều lời, bước ra một bước, liền tới đến Hắc Thủy Sơn bên trên, đặt chân đỉnh núi, vòng nhìn bốn phía. Chỉ thấy vòng liệt 36 phong 108 thắng cảnh. Chư phong vờn quanh dáng như thành khuếch. Bên trong một vũng hắc thủy đàm. Như rồng thổ tức. Không biết tích chứa bao nhiêu độc chướng chi khí. Hớp một cái vào trong bụng. Linh hư tu sĩ đều muốn bị hạ độc chết tại chỗ. Vân La bên ngoài nhìn xem. Ánh mắt lưu chuyển. Thấy tiện nghi sư đệ rơi vào hắc thủy sơn đỉnh. Trong tay hiện ra một kiếm, kiếm động lúc, thiên địa rúng động, thảo mộc giai binh, từ gió táp bên trong, từ cỏ cứng bên trong, từ núi đá từ dòng nước bên trong, ngàn vạn đạo kiếm khí đột khởi, đồng loạt hướng tứ phương bắn ra, rầm rầm rầm, bao phủ hắc thủy sơn các nơi độc chướng mấy như thực chất. Kiếm khí tung hoành. Đảo mắt liền đem cái này như thực chất độc chướng rảo vỡ nát. Nương theo kiếm khí, tại dãy núi ở giữa khuấy động, luyện kiếm tận xương, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm. Thật mạnh kiếm đạo tạo nghệ, Vân La đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Cửu châu trong ngoài, có được bực này kiếm đạo truyền thừa suy nghĩ chuyển động. Giữa thiên địa ngàn vạn kiếm khí đã trừ khử. Không gì phá nổi dường như cắm rễ thiên địa độc chướng cũng bị kiếm khí chạm thất linh bát toái. Lục Thanh Phong trường kiếm trong tay không gặp. Hiện ra một chi ngọc tịnh bình. Ngọc tịnh bình bên trong cắm một cây cành liễu. Cầm trong tay cành liễu. Cành lá bên trên dính lấy giọt nước. Tam sắc quang mang lấp lóe. Nhẹ nhàng hất lên. Kim quang thần thủy rơi xuống. Lập tức có hỏa diễm bốc lên, mặt trời hạo đãng, đem trùng điệp độc chướng đốt lốp bốp một trận loạn hưởng. Vốn là phá thành mảnh nhỏ, giờ phút này càng là sụp đổ, hóa thành nồng đậm khói đen, lại hất lên, ngân sắc thần thủy rơi xuống. Bốn phía truyền đến a a a thê thảm tiếng kêu, chợt trận trận khói đen khói xanh tràn ngập, giữa thiên địa quỷ dị cảm giác biến mất không còn, như có như không thăm dò cảm giác cũng biến mất không thấy gì nữa. Lục Thanh Phong ngột không ngừng, cầm trong tay cành liễu, cuối cùng vung lên, tử sắc thần thủy rơi vào dãy núi ở giữa đại địa phía trên hắc thủy bên trong. Thiên địa lập tức thay đổi nhan sắc, khói đen tiêu tán không gặp, hắc thủy trở nên thanh tịnh, tối tăm mờ mịt sương mù đống đống thiên địa, trong lúc nhất thời khôi phục thanh minh, trước kia độc chướng chi địa, mọi người tránh chi không kịp, bây giờ lại thành một mảnh tịnh thổ, linh khí mạnh mẽ, quả nhiên dạt dào, tam quang chân thủy, không hổ là mở linh địa đệ nhất đẳng thần thủy. Lục Thanh Phong thấy thiên địa chỉ một thoáng biến ảo, hướng trong tay ngọc tịnh bình bên trong dò xét, liền dẫn một tia cực nóng, nguyên bản nên mở 1200 dặm độc chướng, Lục Thanh Phong lại tại 900 dặm lúc dừng lại, đem ngọc tịnh bình bên trong còn lại non nửa tam quang chân thủy hướng không gian giới chỉ bên. Trong ném một cái, Vân La cảm thụ 900 dặm thiên địa, nhìn về phía Lục Thanh Phong ánh mắt, không khỏi mang theo một tia không hiểu sắc thái. Bực này tham ô sự tình, Lục Thanh Phong đã sớm thuận buồm xuôi gió, không nhìn Vân La, loại trừ độc chướng sau. Án lấy lẽ thường, Lục Thanh Phong nên lấy ra Du Sơn phái ban cho 72 cán nhật nguyệt tinh thần cờ. Bày ra đại trận, tiếp dẫn trên trời nhật nguyệt tinh thần. Đến lúc đó có thể tùy ý triệu hoán trong môn nằm ma nguyên đẹp trai kim giáp thần đem đến đây hộ. Vệ, liền coi như là động phủ thành tựu. Bất quá Lục Thanh Phong lại không sốt ruột. Ngược lại là vung tay lên. Liền có từng cái cao lớn vạm vỡ thân cao 10 trượng cự nhân. Đầu đội cho khăn, âm vang rơi trên mặt đất. Mảnh khẽ đếm, chừng 300. Đây là Vân La thấy 300 rời núi lực sĩ, sắc mặt rốt cục xuất hiện một tia biến hóa, kinh sợ hiển hiện, thực sự là cái này rời núi lực sĩ khí cơ như vực sâu, cùng lớn như núi cấu kết, đứng trên mặt đất, liền như là sơn nhạc nguy nga, mỗi một vị rời núi lực sĩ, khí cơ đều có thể so với kết đan chân nhân, lúc hành tẩu, đại địa oanh minh. Đi vào sơn phong trước mặt, lực bạt núi này khi cai thế, tọa lạc đại địa phía trên, địa mạch dẫn dắt không thể lay động mấy trăm trượng cao cao hơn ngàn trượng sơn phong. Ầm vang ở giữa đá rơi cuồn cuộn, liền bị rời núi lực sĩ kháng trên vai. Cái này Vân La trên mặt kinh sợ càng sâu, như vậy sơn phong, cho dù là ngôn thần tu sĩ, muốn vỡ vụn san thành bình địa không phải việc khó, nhưng nếu muốn như vậy tùy tiện rời lên, không phải có không tầm thường rời núi thuật pháp, hoặc là nắm giữ rời núi pháp quyết, có thể ngự làm thần linh mới được. Nhưng cái này lực sĩ, một không phải nguyên thần tu sĩ, hai không phải trưởng ngự sơn hà thần linh, làm sao có thể có thần thông như vậy? Vân La ánh mắt rơi vào 300 rời núi lực sĩ trên thân. Tâm niệm cấp chuyển, suy tư trong thiên hạ cái kia một mạch đạo thống. Có này kinh người truyền thừa, có như vậy dũng mãnh đạo binh. Thật lâu, không đoạt được, rời núi lực sĩ. Lục Thanh Phong đứng ở hắc thủy sơn bên trên, thấy Vân La trên mặt kinh sợ, thấy trầm tư, không nhịn được cười một tiếng. Cái này rời núi lực sĩ chính là hắn tại man thần giới rất nhiều một trong thu hoạch. Chính là đào nguyên một mạch từ địa tiên giới mang tới đạo binh tế luyện chi pháp. Hắn năm đó đánh lên đào nguyên tiên tông, đánh giết chuyển thế chân tiên không tính, còn bắt đi không ít rời núi lực sĩ. Sau khi phân tích, nắm giữ tế luyện chi pháp, vốn là trung giai đạo binh, luận đến huyền diệu tiềm lực. Còn tại đô thiên quỷ tướng huyền minh âm binh phía trên. Bất quá đây cũng là ứng hữu chi lý. Nếu như quá yếu, làm sao có thể di chuyển địa tiên giới sơn nhạc? Lục Thanh Phong sau khi phân tích, một hơi cường hóa 5 lần, thành cao giai đạo binh, tiềm lực càng lớn, uy năng càng mạnh, chỉ là khổ vì thời gian ngắn ngủi. Dù tế luyện ra 300 rời núi lực sĩ, từng cái đều có thể so với kết đan chân nhân lực lượng. Nhưng muốn tiến thêm một bước, không phải vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm chịu khổ không thành. Lại rời núi lực sĩ, chức năng tất cả rời núi, trước mắt cái này 300 lực sĩ, lực lớn vô cùng nhưng di chuyển sơn nhạc, nhưng là cùng người tranh đấu, lại quá mức vụng về. Di chuyển sơn nhạc ném, dù là nguyệt thần tu sĩ đều muốn lui tránh, nhưng là động tác chậm chạp, kết đan chân nhân liền có thể nhẹ nhõm tránh đi. Đấu chiến vô dụng, Lục Thanh Phong nhàn rỗi vô sự, tế luyện 300, bây giờ vừa vặn dùng tới, lại đem Vân La Kinh, địa tiên giới truyền thừa, mặc cho Vân La như thế nào kiến thức rộng rãi, cũng phải bắt mù. Dầm dầm dầm, 300 rời núi lực sĩ hành tẩu như bay, từng cái nâng lên sơn nhạc, trong miệng hô hào phòng giam, một bước bước hành tẩu ở trên mặt đất, khiến động, khiến núi giao, như vậy động tĩnh, cuối cùng là kinh động tứ phương, từng đảo độn quang bay tới, phía đông phía tây mặt phía nam thậm chí đều có một đảo cường hoành khí cơ, càn quét thiên địa. Âm vang ở giữa giáng lâm Hắc Thủy Sơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.